Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày sinh nhật của Lục Hành Vân, Thẩm Húc mặc một bộ vest mặc, dù cậu không thường xuyên mặc vest, nhưng với thân hình của mình, mặc gì cũng đều đẹp. Cậu nhìn Lục Bạc Ngôn sau khi thay đồ, Lục Bạc Ngôn rất thưởng thức nói. Rất hợp với em. Thẩm Húc có chút lóng ngóng khi thắt cà vạt, cậu do dự có nên đổi sang nơ không? Lục Bạc Ngôn bước lại gần. Để anh làm. Lục Bạc Ngôn quả thật rất thành thạo trong việc thắt cà vạt, nhanh chóng và đẹp mắt. Để đáp lại, Thẩm Húc cũng chọn một chiếc cà vạt cho Lục Bạc Ngôn, một chiếc màu xám nhạt, một chiếc màu xám đậm, cả hai đều có họa tiết kẻ sọc giống nhau. Sau đó là phụ kiện, Thẩm Húc đeo chiếc ghim áo mà Lục Bạc Ngôn đã mua cho cậu khi đi công tác, còn Lục Bạc Ngôn đeo chiếc kẹp cà vạt mà Thẩm Húc đã đặt trước. Lục Hành Vân sống không xa phòng thí nghiệm. Khu biệt thự mà Thẩm Húc đã đi qua trước đó chính là nơi ông ở. Tuy nhiên, việc đỗ xe ở đây khá bất tiện. Khu vực trước cửa đều đỗ đầy xe. Lục Bạc Ngôn không lái xe vào trong mà vòng qua đỗ ở sân của phòng thí nghiệm, rồi dẫn Thẩm Húc đi bộ vào. Vào mùa hè, trời tối muộn, gần 6 giờ nhưng mặt trời vẫn lặn ở phía tây. Trên con đường lâm thanh đầy tiếng ve kêu, một tay Thẩm Húc được Lục Bạc Ngôn nắm, tay còn lại cầm một bó hoa. Khi vừa đến cửa, Thẩm Húc đã nhìn thấy một bó hoa hồng cực lớn trong sân, ước chừng là 999 bông. Cậu nhìn thêm một chút rồi hỏi Lục Bạc Ngôn. Đặt ở đây à? Lục Bạc Ngôn nói. Em có thể đưa trực tiếp cho ông ấy. Lục Bạc Ngôn nói là có thể, thực ra là đang gợi ý. Thẩm Húc liền cầm hoa bước vào trong. Thái độ của Lục Hành Vân đối với Thẩm Húc không khác gì so với lúc ở bệnh viện, vẫn lạnh nhạt. Với Lục Bạc Ngôn cũng vậy, đối với Thẩm Húc cũng chẳng có gì thay đổi. Là người phụ trách thuốc ức chế cấp 3 của Thẩm Húc, Lục Hành Vân dễ dàng nhận ra Thẩm Húc vẫn chưa được Lục Bạc Ngôn đánh dấu, dù là Omega, nhưng dường như ông không thấy việc Thẩm Húc là một Omega đã kết hôn mà vẫn sử dụng thuốc ức chế có gì sai trái. Cũng không lạ, Lục Hành Vân chính là người đầu tiên trên thế giới sử dụng thuốc ức chế cấp 3. Với thái độ như vậy của ông, những lời giải thích mà Thẩm Húc chuẩn bị trước để giải thích về việc kết hôn lâu như vậy mà không đến thăm đã hoàn toàn bị bỏ qua. Cậu chỉ nói một câu khi đưa hoa. Chúc mừng sinh nhật, Lục Hành Vân nhận hoa rồi nói một tiếng cảm ơn. Ông không hỏi Thẩm Húc về tình hình gia đình cậu, cũng không hỏi về tình trạng của cậu. Như thể ông không phải là bố của Lục Bạc Ngôn và Thẩm Húc cũng không phải là người đã kết hôn với Lục Bạc Ngôn. Ông thậm chí không yêu cầu Thẩm Húc gọi ông bằng cách khác, chỉ nói. Cứ gọi như bình thường, không cần phải gượng ép. Vì vậy, Thẩm Húc gọi ông là bác. Cậu cũng đã hiểu rõ quan điểm hôn nhân của Lục Bạc Ngôn rồi, nhưng cảm giác này thật dễ chịu. Cuộc trò chuyện giữa Lục Bạc Ngôn và Lục Hành Vân cũng rất đơn giản, không nói được mấy câu đã kết thúc. Lục Bạc Ngôn dẫn Thẩm Húc ngồi xuống, chờ mọi người đến đông đủ, lúc này Thẩm Húc mới hiểu rõ về bữa gặp gỡ thông thường mà Lục Bạc Ngôn đã nhắc tới. Chắc hẳn đây là bữa tiệc của một nhóm đồng nghiệp, bình thường, nhưng đều sở hữu không biết bao nhiêu bằng sáng chế. Nội dung cuộc trò chuyện trên bàn ăn, Thẩm Húc hoàn toàn không thể hiểu được, chỉ biết chăm chú ăn. Trong lúc ăn, trước mặt cậu bỗng có một con tôm đã bóc vỏ. Lục Bạc Ngôn khác với Thẩm Húc là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nhà người ta, sự chú ý của mọi người đối với anh rất lớn, chỉ cần anh làm một động tác nhỏ thôi. Tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào anh. Tiểu Lục đưa bạn về à? Thẩm Húc lần đầu tiên nghe thấy cách gọi như vậy. Tiểu Lục, Lục Bạc Ngôn lau tay bằng khăn, giới thiệu về Thẩm Húc. Đây là chồng cháu, chúng cháu đã kết hôn rồi. Câu trả lời của anh rõ ràng khiến mọi người bất ngờ, Thẩm Húc có thể thấy vài người tỏ ra ngạc nhiên. Họ không còn trao đổi về công việc nữa, mà bắt đầu hỏi về tình hình của Thẩm Húc. Thẩm Húc nghĩ thầm. Hóa ra ngay cả các nhà khoa học cũng không phải ai cũng như giáo sư Lục. Thẩm Húc nói mình là họa sĩ, mọi người liền nói. Người làm nghệ thuật à, làm nghệ thuật tốt, sau này con cái có thể phát triển sở thích nghệ thuật, giúp rèn luyện tâm hồn. Họ lại hỏi Thẩm Húc bao nhiêu tuổi, thậm chí có người hỏi cậu có định thi lên cao học không. Thẩm Húc lần lượt trả lời, ăn xong còn bị một vị giáo sư có con đang chuẩn bị thi nghệ thuật hỏi một vài câu liên quan đến kỳ thi. Chính sách thi cử thay đổi liên tục, Thẩm Húc đã tốt nghiệp lâu rồi, chẳng nhớ rõ, cuối cùng đành phải lấy số điện thoại của một người bạn học đang mở lớp luyện thi để ứng phó. Khi bữa tiệc gần kết thúc, Lục Hành Vân nói với Thẩm Húc. có thể ở lại đây một đêm. Lục Bạc Ngôn trước khi 16 tuổi đều ở đây. Thẩm Húc với sự tò mò về Lục Bạc Ngôn hồi 16 tuổi, bước vào phòng ngủ ngày xưa của anh. Phòng ngủ rất sạch sẽ, có thể thấy rõ là đã được dọn dẹp cẩn thận. Thẩm Húc hỏi Lục Bạc Ngôn, anh có hay về đây ở không? Lục Bạc Ngôn đáp, gần 4 năm rồi không đến. Nói cách khác, lần cuối anh ở đây đã là 4 năm trước. Trong phòng quả thật cũng có một số dấu vết của thời gian, như trên bàn có một cuốn lịch từ 14 năm trước. Bàn học đặt gần cửa sổ, có thể nghe thấy tiếng ve kêu bên ngoài. Trước kia Lục Bạc Ngôn học bài ở đây. Kệ sách được đóng kín bằng cửa kính, trên mép có một số mẫu vật côn trùng nhỏ, còn có mô hình ô tô và máy bay. Lục Bạc Ngôn thời trẻ dần dần hiện lên trong mắt Thẩm Húc. Ở góc phòng có một chiếc thang mềm buông xuống từ trên cao, Thẩm Húc nhìn lên, Lục Bạc Ngôn nói. Phía trên là gác xếp, em muốn lên xem không? Lên từ đây sao? Thẩm Húc đi đến cạnh chiếc thang mềm, ngước nhìn, chỉ thấy bóng tối mờ mờ. Lục Bạc Ngôn ấn một nút, đèn trên gác xếp sáng lên, ánh sáng chiếu xuống từ lỗ trên trần nhà. Nếu Thẩm Húc còn khoảng 16, 17 tuổi, chắc chắn sẽ thích leo lên cái thang này. Nhưng bây giờ cậu đã 26, chần chừ một lúc mới bắt đầu leo lên, động tác không mấy uyển chuyển, Lục Bạc Ngôn ở dưới bảo vệ cậu. Gác xếp không sạch sẽ như phòng ngủ, một lớp bụi mỏng phủ trên mọi thứ, Thẩm Húc vừa lên trên đã nhẹ nhàng phủi sạch bụi bám trên người. Gác xếp có cửa sổ trời, bên dưới là một chiếc thang, mở cửa sổ ra có thể đi lên mái nhà, bên cạnh có một chiếc kính thiên văn trắng. Lục Bạc Ngôn cũng lên trên, Thẩm Húc có chút ngạc nhiên. Anh vẫn còn xem sao à? Lục Bạc Ngôn nói, lúc 14 tuổi, anh từng ước mơ trở thành nhà thiên văn học. Vậy sao lại học y? Vì, Triều Vân, Thẩm Húc nghĩ rằng, làm gì có chuyện không cần cố gắng mà có được thứ gì, đã nhận được nhiều đặc quyền như vậy. Chắc chắn cũng phải trả giá một chút. Dường như hiểu được suy nghĩ của Thẩm Húc, Lục Bạc Ngôn nói. Không phải yêu thích, chỉ là thích tận hưởng sự yên tĩnh khi bên cạnh những vì sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy em nghĩ, nhiều người chắc chắn sẽ cảm ơn anh vì đã chọn làm bác sĩ. Có thể, Lục Bạc Ngôn mở cửa sổ trên mái, hỏi Thẩm Húc. Hôm nay thời tiết đẹp, em muốn xem không? Thẩm Húc đương nhiên muốn xem. Cậu chưa bao giờ có cơ hội ngắm sao, chỉ có một lần duy nhất trong chuyến đi dã ngoại của lớp đại học. Hôm đó cả lớp gần như ai cũng tham gia, nhưng kính thiên văn chỉ có 3 chiếc. Thẩm Húc chỉ có thể dùng mắt thường ngắm sao cả buổi tối và làm một bài tập. Lục Bạc Ngôn chuẩn bị kính thiên văn, tháo nắp ống kính và lắp kính vào, vừa điều chỉnh tiêu cự vừa hỏi Thẩm Húc. Muốn xem chòm sao nào? Thẩm Húc làm sao biết xem chòm sao gì? Cậu ngước nhìn lên. Em chỉ nhận ra bắc đầu tinh thôi. Điều kiện ngắm sao trong thành phố không phải quá tốt. May là xung quanh không có cao ốc. Họ đứng nửa người ra khỏi mái nhà, tầm nhìn khá rộng. Lục Bạc Ngôn nói, vậy thì xem bắc đầu tinh đi. Anh điều chỉnh xong hướng và tiêu cự, Thẩm Húc tiến lại gần, nhìn thấy những ngôi sao sáng tối, rõ ràng hơn nhiều so với nhìn bằng mắt thường. Vừa xem, vừa nhớ lại hình dáng của bắc đầu tinh, dần dần vẽ nên hình dáng một cái muỗng lớn. Em thấy rồi, mặc dù là những ngôi sao mà mắt thường có thể thấy, khi nhìn qua kính thiên văn, Thẩm Húc vẫn rất phấn khích. Khi đứng dậy, cậu vô tình lao vào Lục Bạc Ngôn. Cậu bỗng nhớ lại khi đi ngắm sao hồi đại học, cô gái Alpha dẫn đoàn đã làm như vậy với các cô bạn học. Giờ thì cậu là người lao vào ngực người khác, Thẩm Húc có chút cảm giác khó tả. Khi xuống dưới, Thẩm Húc đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải trèo thang mềm một cách thảm hại. Nhưng Lục Bạc Ngôn lại đẩy cửa một cánh cửa trên tường, lộ ra một chiếc thang gỗ không quá rộng. Lục Bạc Ngôn, anh đang trêu em phải không? Lục Bạc Ngôn nắm tay cậu dẫn xuống dưới. Anh nghĩ em sẽ thích mà. Giường của Lục Bạc Ngôn hồi nhỏ không lớn, rộng chỉ có 1,5 m. Hai chiếc gối gần nhau hơn so với giường ở nhà. Trước khi đi ngủ, Lục Bạc Ngôn bị gọi ra nói chuyện. Thẩm Húc nằm một mình trên giường, nhóm chat đại học bỗng nhiên trở nên sôi động. Có người gửi một liên kết trò chơi và một nhóm sinh viên mỹ thuật bắt đầu chơi và đấu với nhau. Ban đầu còn bình thường, nhưng sau đó màu sắc ngày càng táo bạo và phóng đại. Có người. Thẩm Húc, đại minh tinh, ra chơi đi. Thẩm Húc tiện tay vẽ một bức tranh với sắc đỏ đậm nhạt. Cậu rất nhạy bén với màu sắc. Khi cậu vẽ như vậy, phần lớn mọi người không thể nhận ra hình khối nữa. Cậu ném một quân bài mạnh vào, cả đám người kêu mắt mình bị mù. không chơi nữa mà bắt đầu tán gẫu. Thẩm Húc nói vài câu rồi để điện thoại xuống. Lục Bạc Ngôn đã quay lại, đang xem một tạp chí, là tạp chí toán học. Ngày trước môn toán là môn khiến cậu đau đầu nhất. Thẩm Húc luôn cảm thấy toán học là môn cần có tài năng, cậu không có thiên phú đó. Giờ nghĩ lại, một lý do khiến cậu bắt đầu với Tần Tiêu có lẽ là vì Tần Tiêu có thể giúp cậu làm bài tập toán. Có lẽ là vì Thẩm Húc đã nhìn anh quá lâu, Lục Bạc Ngôn lật sang một trang và hỏi. Sao vậy? Thẩm Húc lắc đầu, hồi xưa anh học giỏi phải không? Ừ, bác sĩ Lục không phải là người hay tự khen mình, nhưng khi anh nói sự thật thì lại có vẻ như đang tự khoe. Anh cười nói. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Thẩm Húc thở dài, em thì khác, em học kém lắm. Lục Bạc Ngôn nói, điểm số hồi trung học không thể đánh giá được tương lai của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc nghĩ một lát, cũng đúng, thành tích môn chuyên ngành ở đại học của cậu vẫn rất tốt. Cậu cũng nhớ lại thời đại học của Lục Bạc Ngôn, bác sĩ Lục nói anh đã từng hút thuốc và mua một chiếc siêu xe. Gia đình của Thẩm Húc khi học ở trường nghệ thuật có điều kiện khá tốt. Cậu cũng đã thấy không ít xe sang, nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc xe mà cậu thường thấy ở cửa phòng tự học. Quán nước anh mua lần trước, hồi đại học em hay vẽ ở đó, trước cửa quán thường có một chiếc siêu xe màu bạc, rất ngầu, anh có thấy không? Ừ, đẹp không? Lục Bạc Ngôn mỉm cười. Nếu được em thích, đó là vinh hạnh của nó. Thẩm Húc, cậu hơi ngần ngại. Có phải như em hiểu không? Đúng, Lục Bạc Ngôn gập cuốn tạp chí trong tay lại và để sang một bên. Nếu anh đoán không nhầm, chiếc siêu xe màu bạc mà em nói giờ đang đỗ trong gara nhà anh. Thẩm Húc không thể nói rõ cảm giác lúc này là gì. Khi bác sĩ Lục nhắc đến quán nước đó, cậu tưởng rằng họ chỉ tình cờ gặp nhau một lần. Không ngờ, cậu và Lục Bạc Ngôn đã vô số lần lướt qua nhau mà không hay biết. Hồi đó, cậu rất thích những thứ ngầu ngầu như vậy. Mỗi lần thấy chiếc xe này trên phố, cậu đều vẽ lại, và sau này chiếc siêu xe màu bạc đó cũng xuất hiện trong các bức tranh của cậu. Hóa ra đó là xe của Lục Bạc Ngôn. Giờ đây, họ đang nằm trên cùng một chiếc giường, tên của họ được in chung trên giấy kết hôn. Thẩm Húc nói một câu mang tính văn học, định mệnh đã khiến chúng ta lướt qua nhau, rồi lại để chúng ta gặp lại. Bác sĩ Lục đáp lại một tiếng, cách chương.